Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, kẽ nứt, ầm ầm ầm, Dịch Vân ở ngưng tụ thiên đạo tỷ ấn một khắc đó. Nổ vang, đột nhiên ở đại điện ở ngoài nổ vang, các võ giả đều ngạc nhiên nghi ngờ địa ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Bọn họ thình lình phát hiện, giữa bầu trời giờ khắc này đang mây gió biến ảo. Sấm vang chớp giật cùng tình không ban ngày cảnh tượng đồng thời xuất hiện. Từng đạo thải hồng vượt qua trường thiên, cùng mưa tuyết phong sương cùng tồn tại trong đó. Liên miên mấy vạn dạ mân ni lượng lớn khí lưu màu trắng, từ đại địa các nơi trào hiện ra. Đó là chôn sâu trong lòng đất bên dưới, đến từ chính vùng không gian này năng lượng. Mà hiện tại, này chút năng lượng đều đang dâng tới nơi này. Chúng nó ở trên cung điện không hội tụ, phảng phất một cái to lớn luồng khí xoáy giống như vậy. Năng lượng khổng lồ thậm chí để những võ giả này cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc đây là thế nào? Các thần vương cũng ngẩng đầu lên. Này chút thần vương làm các thế lực cự đầu. Sinh mệnh dài lâu, không có chỗ nào mà không phải là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng mặc dù là bọn họ, cũng không nói được trước mắt này cảnh tượng rốt cuộc là cái gì. Bất kể là đột phá thần quân, vẫn là hấp thu tỷ ấn trở thành tỷ ấn thần quân, thậm chí là thành tựu thần vương, đều không phải như thế dị tượng. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng có thể khẳng định, xuất hiện biến hóa như thế, tất nhiên cùng Dịch Vân có liên quan. Dịch Vân đến cùng ở bên trong làm cái gì? Quỷ Minh Tử có chút ngồi không yên. Lấy Dịch Vân thực lực cùng thân phận, hắn căn bản là không có có tư cách gặp được thiên đạo mảnh vỡ. Mà hiện tại Dịch Vân không chỉ có gặp được thiên đạo mảnh vỡ, vẫn là duy nhất một cái nhìn thấy. Lẽ nào hắn hấp thu thiên đạo mảnh vỡ? Một tên yêu tộc đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn đã bị huyết phủ thần tướng một đạo ánh mắt sớm bị tâm thần kịch chấn. Phảng phất linh hồn đều phải phá nát. Phốc, cái này yêu tộc đệ tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt liền lùi lại vài bước, yêu đan đều kém một chút vỡ vụn, kim xí thiên bằng cũng không có nhúng tay. Cái này yêu tộc đệ tử nói không biết lựa lời, cũng coi như gieo gió gặt bão. Thiên đạo mảnh vỡ, chỉ có thần tộc mới có thể luyện hóa. Nhân loại này nho nhỏ thần quân, cũng muốn cướp đạo của ta. Huyết phủ thần tướng vẻ mặt dữ tợn. Lần này Hiên Viên Khâu hành động, hắn chính là lưng đeo áp lực thật lớn. Hắn một mình che giấu tin tức này, nếu như lấy được thiên đạo mảnh vỡ, hắn địa vị của chính mình, sẽ ở thần tộc tăng vọt, cũng không ai dám nói hắn cái gì. Nhưng là phải là sự tình làm hỏng, tin tức còn bại lộ đi ra ngoài, vậy thì hết sức thảm ni bên trong thần tộc, cạnh tranh cũng phi thường tàn khốc. Dịch Vân hẳn là ở thiên đạo đại điện bên trong chiếm được nào đó loại chỗ tốt mộng quang thần. Vương nói ra, ta nghe nghe, thần tộc hấp thu thiên đạo mảnh vỡ, sẽ khiến cho thiên địa khóc lóc đau khổ, vạn vật đẫm máu và nước mắt. Mọi người nhìn về phía huyết phủ thần tướng, gặp ánh mắt âm trầm, suy đoán mộng quang thần vương có thể nói là sự thật. Mà hiện tại loại này loại dị tượng, cùng hấp thu thiên đạo mảnh vỡ hiển nhiên bất đồng, Dịch Vân rất có thể đã bắt đầu tìm hiểu thiên đạo mảnh vỡ. Thậm chí đã có thu hoạch, coi như tiến nhập đại điện là chúng ta, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nhanh như vậy tự có đoạt được chứ. Mộng quang thần vương, để Quỷ Minh Tử đám người sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi. Dịch Vân lộ ra thiên phú, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Đại trận này, đã bắt đầu suy giảm, chết đi thiên tài, cũng chỉ là một đống thịt giữa thôi, Kim Xí Thiên Bằng nói một cách lạnh lùng. Từ khi này dị tượng xuất hiện phía sau, toàn bộ tiểu thế giới năng lượng, đều đang trôi qua nhanh chóng. Cái này cũng là hợp tình hợp lý, nhân hoàng lưu lại các loại trận pháp cấm chế, cũng là vì bảo vệ thiên đạo mảnh vỡ. Hiện tại thiên đạo mảnh vỡ bị Dịch Vân cầm đi. Những trận pháp này cấm chế, cũng là mất đi trận tâm, mấy ngày sau thì sẽ tan biến, mà bọn họ này chút người, tự thủ tại chỗ này, Dịch Vân coi như là có chắp cánh cũng không thể bay. bất luận Dịch Vân hiện tại ở Thiên Đạo Đại Điện đạt được đến cái gì, đều không có ý nghĩa. Ở bên trong cung điện, Dịch Vân đã mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, như có nhật nguyệt tinh hà biến hóa, vạn cổ năm tháng lưu truyền, hấp thu thiên đạo tỷ ấn Dịch Vân, lúc này đang đứng ở một loại cực kỳ huyền bí trong cảm giác. Phảng phất hắn chính là một vùng thế giới, trong mắt của hắn, có thể nhìn thấy thế gian pháp tắc, trong lúc phất tay, tựa hồ liền có thể dễ dàng thay đổi những quy tắc này. Sông nước chảy ngược, biển trời trao đổi, thời không nghịch chuyển, đều trong một ý nghĩ. Bất quá Dịch Vân cũng rõ ràng, tuy rằng vừa rồi ngưng tụ thiên đạo tỷ ấn, nhưng hắn cũng chưa hề hoàn toàn khống chế thiên đạo. Hơn nữa cái viên này thiên đạo mảnh vỡ, hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Thông qua lần này đột phá, Dịch Vân cũng coi như thấy được chân chính võ đạo đỉnh phong ở đâu bên trong. Võ giả cực hạn, hòa vào bên trong đất trời, tự thân chính là thiên đạo, cùng đại vũ trụ đồng thọ, một khi đến cái mức kia, chính là tự chế vũ trụ cũng có thể làm được, bên trong đất trời lại không bất kỳ cấm cố, là chân chính đại tự tại, đại tiêu dao, không biết đạo thủy thiên đế, có hay không đạt tới, Dịch Vân thầm nghĩ, Dịch Vân nghĩ như vậy, trên người ánh sáng lóe lên. Chân nguyên tự động ngưng tụ ra một món trường bào màu trắng. Hắn một thân khí tức nội liễm, phảng phất một phàm nhân giống như đứng bình tĩnh ở vùng sao trời này bên trong. Nếu như không phải mắt thường đến xem, thậm chí không thể nhận ra cảm thấy đến hắn tồn tại. Hắn cùng với vùng thế giới này cực kỳ hòa hợp. Chúc mừng, Bạch Nguyệt Ngâm ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Vân thân ảnh. Chậm rãi nói. Dịch Vân nhìn phía Bạch Nguyệt Ngâm, một đôi mắt thâm thúy xa xưa, trong lúc nhất thời càng để Bạch Nguyệt Ngâm có chút thất thần. Nàng trong lúc hoảng hốt, phảng phất thấy được đạo Thủy Thiên Đế. Dịch Vân ánh mắt, cùng đạo Thủy Thiên Đế giống nhau y hệt, đó là một đôi xem thấu tất cả sự vật bản chất. Sẽ không bị bất kỳ hư huyễn che đậy mắt, năm đó, đạo Thủy Thiên Đế có thể cũng giống như ngươi vậy. Cứ như vậy đứng ở chỗ này, Bạch Nguyệt Ngâm thổn thức nói. Dịch Vân khẽ mỉm cười một cái. Hắn biết Bạch Nguyệt Ngâm xúc cảnh sinh tình, cho nên mới phải có loại cảm khái này. Ngươi cùng đạo Thủy Thiên Đế mặc dù chưa bao giờ chân chính gặp mặt. Thế nhưng ngươi nhưng là thừa kế đạo Thủy Thiên Đế truyền thừa ngươi. Cũng coi như là đệ tử của hắn. Bất quá, ngươi cùng hắn cuối cùng là bất đồng. Bạch Nguyệt Ngâm tựa hồ tình ngộ ra. Trong mắt lộ ra một chút mất mát, Dịch Vân nhìn Bạch Nguyệt Ngâm biểu hiện, mở miệng nói, ngày xưa, đạo Thủy Thiên Đế đem tổ thần phong ấn, bây giờ tổ thần quay đầu trở lại, ta vừa kế thừa y bát, chắc chắn chém hết. Bạch Nguyệt Ngâm há miệng, cuối cùng nhẹ nhẹ gật gật đầu, Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng trong mắt vẻ lo âu tiêu hết. Nhìn Dịch Vân, ánh mắt toát ra nhu tình cùng tự hào. Chồng của nàng, làm thành từ cổ chí kim không có người làm thành việc. Đối với Dịch Vân tăng lên, nàng thậm chí so với mình tăng lên còn cao hơn hứng thú. Ta mới vào tỷ ấn thần quân, thiên đạo tỷ ấn bất ổn, còn phải tiếp tục củng cố cảnh giới. Tâm Đồng, ở đây còn có một chút tài nguyên, ngươi cũng ở chỗ này tu luyện đi, Dịch Vân nói ra. Ở đây còn lưu lại một tia đại đạo khí tức. Làm thiên đạo mảnh vỡ còn hoàn chỉnh tồn tại thời gian. Tùy tiện ở chỗ này tu luyện, thì sẽ bị đại đạo khí tức xung kích, sức sống suy giảm đi mà hiện tại đại đạo khí tức hiếm hoi còn sót lại một tia thời gian. Trái lại có thể an toàn cảm ngộ đại đạo, đối với tu luyện rất có ích lợi. Dịch Vân biết đạo Thủy Thiên Đế lưu lại đại trận, không chi trì nổi mấy ngày, mà hắn hiện tại cảnh giới bất ổn. Cũng sẽ không vội vã đi ra ngoài, dĩ giật đãi lao, mới là lựa chọn tốt nhất, Lâm Tâm Đồng nghĩ đến nghĩ, mở miệng nói, Dịch Vân, ta cũng dự định, thử ngưng tụ mình thần quân tỷ ấn tốt lấy Lâm Tâm Đồng thiên tư. Nàng dựa vào tự thân ngưng tụ ra tỷ ấn, chắc chắn sẽ không so với lưu truyền xuống thần vương tỷ ấn chênh lệch. Lâm Tâm Đồng hiện tại một phương diện vì là Dịch Vân đột phá mà cao hứng. Nhưng một phương diện cũng cảm nhận được áp lực, nàng không thể rơi xuống Dịch Vân bộ pháp quá xa. Bạch Nguyệt Ngâm tựa hồ đã nhận ra Lâm Tâm Đồng tâm tư. Nàng than nhẹ một tiếng, năm đó thiên hậu thánh mỹ, cũng tự nhiên là không bằng Lâm tiền bối, nhưng bọn họ như cũ có thể đồng thời dắt tay đi truy tầm võ đạo cực hạn. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Nguyệt Ngâm cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Từng có lúc, nàng đã từng hy vọng có thể đuổi theo Đạo Thủy Thiên Đế bước chân, trở thành Đạo Thủy Thiên Đế làm bạn cả đời đạo lữ. Dù cho không phải đạo lữ, chỉ là bồi bạn cũng là tốt đẹp. Dịch Vân đưa tay một chiêu, đại lượng tinh khoáng thạch cùng hỗn độn tinh bay ra, phảng phất một tòa núi nhỏ một loại vây ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xung quanh. Hỗn độn tinh năng lượng nhất thời biến thành từng luồng dòng năng lượng, đồng thời, còn có thiên đạo mảnh vỡ luyện hóa phía sau hình thành pháp tắc đạo vận. Bất luận năng lượng, vẫn là pháp tắc, đều ngưng tụ đến mức tận cùng. Trong này tu luyện, thực tại quá xa xỉ, hỗn độn thiên bên trong bất kỳ tu luyện động thiên phúc địa, đều không thể cùng ở đây so với. Dịch Vân sơ thành tỷ ấn thần quân. Thân thể của hắn giống như là một phương khô khốc hồ nước. Bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng chung quanh cùng pháp tắc. Thực lực bực này tốc độ tăng lên. Mặc dù Bạch Nguyệt Ngâm nhìn ở trong mắt, đều cảm thấy hoảng sợ. Thiên đạo mảnh vỡ, đã đem Dịch Vân đan điền, mở mang đến loại trình độ này sao? Bạch Nguyệt Ngâm lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên trong lòng rùng mình, vào đúng lúc này. Nàng cảm nhận được cung điện một tia rung động, ý niệm dò ra bên ngoài cung điện, Bạch Nguyệt Ngâm nhìn thấy, huyết phủ thần tướng tay thuận nắm cự phủ, một búa bổ vào cung điện bảo vệ chướng trên vách đá. Sức mạnh khổng lồ mãnh liệt mà đến, để đại trận kịch liệt rung động, mà còn lại võ giả, cũng đang phối hợp huyết phủ thần tướng, ở phai mờ đại trận hạch tâm pháp thì lại, cái này bức tường ngăn cản. Kiên trì không được bao lâu, có thể còn có thể kiên trì 4-5 ngày đi, Bạch Nguyệt Ngâm trong lòng đánh giá, bất quá rất nhanh nàng tự phát hiện, nàng đánh giá thấp huyết phủ thần tướng, thần tộc, đích thật là vũ trụ con cưng, huyết phủ thần tướng lần lượt cầm trong tay cự phủ chém giết, bị lực phản chấn, đều đủ để đem một cái thần quân chấn động thành thịt vụn, nhưng huyết phủ thần tướng nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ. Miễn cưỡng chống đỡ lấy, coi như đối với thân thể tạo thành một ít tiểu tổn thương. Cũng có thể dựa vào khí huyết lực lượng khôi phục, thân thể mạnh mẽ, khế hợp pháp tác, tinh thần lực chất phác, tuổi thọ dài lâu, thần tộc thiên phú để người ghen tị. Chỉ là 2 ngày phía sau, đại trận đã tràn ngập nguy cơ. Lúc này huyết phủ thần tướng mỗi một lần công kích, đều sẽ tạo thành thiên đạo cung điện kịch liệt rung động. Các ngươi cũng tới, luân phiên công kích, huyết phủ thần tướng thu tay lại, hắn tay cầm một viên hỗn độn tinh, bắt đầu khôi phục năng lượng, hắn đổ không lo lắng Dịch Vân, hắn là lo lắng giải quyết Dịch Vân phía sau, cái khác thần vương cùng mình cướp giật thiên đạo mảnh vỡ. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, hắn cần để chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Còn lại thần vương ra tay. Cũng đều có chỗ bảo lưu, thế nhưng dù sao cũng là thần vương một đòn, nguyên bản cũng đã nguy như chồng trứng đại trận, lúc này lại như vỏ trứng một loại bắt đầu nứt ra rồi từng đạo khe hở. Hết chương.